xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 10, quỷ có văn hóa, hiểu lễ nghĩa mới là tân quỷ. Gocchuyenaudio.com, editor, Đào Tử, tâm trạng xấu của Lôi Nhã Đình không kéo dài được bao lâu, đám thần tiên kia lại phát hồng bao. Bùi Diệp nằm ở dưới, phát hiện tinh thần của Lôi Nhã Đình xuất hiện một tia dao động, ngừng hô hấp, cô biết nữ chính đã bắt đầu đoạt hồng bao. Cô gái, cô tỉnh táo một chút đi. Thời buổi bây giờ thần tiên rảnh rỗi lắm à, đếm đầu ngón tay một chút, hôm nay mấy vị thần tiên này đã phát ít nhất 3 cái hồng bao. Lần đầu tiên là tụ vận phù, Lôi Nhã Đình trúng thưởng hơn 4 vạn, khí vận trừ đi 23. Cái này nhắm mắt cũng biết không có lời. Lần thứ hai là nước thần, Lôi Nhã Đình dùng 2 lần, tổn thất 2 ngày tuổi thọ. Đối với vài cô gái mà nói thì cái đó không tính là gì. Lần thứ ba lại là cái gì? Bùi Diệp đang suy nghĩ, trên giường trên, nữ chính đã dùng tốc độ tay cẩu độc thân hơn 20 năm của mình nhanh chóng cướp được Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn phát hồng bao, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi phát hồng bao. Ngươi lại đi đâu thu đồ để? Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, trước đó vô tình gặp được một tiểu bối, đứa bé ấy thiên phú rất tốt, bí tịch nhập môn không bao lâu đã có thể hiểu hết mấy loại tâm pháp và bí kỹ ta chuẩn bị cũng không còn tác dụng nữa. Trong nhóm không phải cũng có vài tiểu bối thực lực chưa tới địa tiên hay sao, những công pháp này cho họ sử dụng chắc sẽ có hiệu quả, bỏ đi thì thật đáng tiếc. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hừ, khoác lông mang sừng, thứ gọi là thiên phú mạnh cũng bình thường thôi. Trong nhóm, nhìn thấy hai vị đại lão sắp đánh nhau, chúng thần tiên run lẩy bẩy, dồn dập lấy cớ rời khỏi. Lôi Nhã Đình thấy trong nhóm không có động tĩnh cũng lén lút rời khỏi, lấy hồng bao vừa cướp được ra. Đó là một khối ngọc, nghe nói khối ngọc này là do vị thần tiên kia chuẩn bị cho đồ đệ của mình. Lôi Nhã Đình lật qua lật lại không biết sử dụng thế nào, trong đầu chợt nhớ tới cốt truyện tiểu thuyết tu chân, dùng móng tay nhọn độc ác cắt qua ngón tay của mình, lấy máu nhỏ lên khối ngọc. Một tia bạch quang lóe lên rồi tắt, ngọc giản hóa thành tia sáng chui vào mi tâm Lôi Nhã Đình. Một nháy mắt, vô số nội dung kỳ ảo xuất hiện trong đầu của cô ta, mỗi một chữ đều hằng sâu trong trí nhớ. 17:33, nữ chính Lôi Nhã Đình học một bộ tâm pháp tu tiên nhập môn, khí vận 125 điểm, công đức 666 điểm. Bùi Diệp nhìn ghi chép hệ thống nhảy ra, sắc mặt hờ hững như cũ. Lôi Nhã Đình nằm trong chăn mừng thầm, dưới giường bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại lớn muốn điếc lỗ tai. Chết cũng muốn yêu, yêu đến chết không buông. Bạch Hiểu Hiểu đang buồn bực muốn chết nghe được tiếng chuông điện thoại của Bùi Diệp vang lên, giận dữ nói. Này nhà quê, thay chuông điện thoại khác thì chết à, muốn hù chết người. Bùi Diệp liếc qua, là chị Bạch gọi tới, chắc là sợ Bùi Diệp cho leo cây. Tôi không quên, một lát sẽ đến, ừ, không đến trễ đâu. Cúp điện thoại nhét vào túi, Bùi Diệp đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, từ đầu tới đuôi không nhìn Bạch Hiểu Hiểu một cái. Cái con nhỏ này, Bạch Hiểu Hiểu tức giận trợn trắng mắt lên. Đúng là đứa cứng đầu, không có tiền cha mẹ không dạy dỗ, có chút đồ là hất hàm lên trời. Lời trước là nói Bùi Diệp nhưng cũng có khả năng chỉ cây dâu mắng cây hòe mà chửi Lôi Nhã Đình. Gocchuyenaudio.com, Bạch Hiểu Hiểu thầm giận, xét tới đức hạnh của mấy người bạn cùng phòng này, cô nhất định phải đi tìm gì quản lý ký túc xá đổi phòng ngủ khác mới được MMP. Bùi Diệp rời đi chưa đầy vài phút, ngoài cửa sổ vang lên 3 tiếng gõ nhịp nhàng. Mọi người không thèm để ý, phòng ngủ của các cô gần sát tường của trường, gần đó có một trường tiểu học, vài đám học sinh tan học thỉnh thoảng sẽ cầm đá gõ vào cửa sổ. Một lát sau, cửa sổ lại vang lên 3 tiếng gõ cửa. Bạch Hiểu Hiểu nóng nảy nói, cha mẹ của mấy đứa trẻ trâu này cũng không biết dạy con ư, cả ngày chỉ biết cầm tảng đá gõ cửa sổ, gõ cái gì mà gõ, gõ chuông đám ma à, tất cả mọi người biết Bạch Hiểu Hiểu là vì bị Lôi Nhã Đình và mặt mới nổi giận như thế, ai cũng không thể khuyên được cô. Trưởng phòng Chu Tuệ Vinh cười nói, để mình mở cửa sổ nhắc nhở chúng, Hiểu Hiểu đừng tức giận nữa. Kéo rèm cửa sổ lên, ánh mắt vượt qua tường nhìn xuống đường, không có một ai. Chu Tuệ Vinh nghĩ là Hùng Hải Tử đi rồi, kéo rèm cửa vào. Không đợi cô ta quay người, cửa sổ lại bị ai đó gõ vang lên. Lần này đã là lần thứ ba, cho dù là Chu Tuệ Vinh cũng khá bất mãn, kéo màn cửa sổ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không có ai mà, tiếng đó từ đâu ra? Tiết trời bây giờ rất nóng, không hiểu sao Chu Tuệ Vinh lại dùng mình một cái, giống như có một cơn gió lạnh thổi qua sau gáy cô. Chu Tuệ Vinh không nhìn thấy có hai con quỷ, mỗi quỷ một cửa chậm rãi bò vào. Nữ quỷ không mắt không lưỡi ea hai tiếng, thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân cũng chậm rãi trả lời. Chỗ này là phòng ngủ của con gái, tôi là nam quỷ, muốn vào thì phải gõ cửa, phải được họ cho phép mới được vào, đây gọi là có phong độ thân sĩ. Nữ quỷ a hai tiếng. Thiếu niên lại nói, theo cách của quỷ chúng ta gõ cửa sổ cũng giống như gõ cửa thôi. Quỷ không nên đi cửa của người, cô không thấy trong phim ma quỷ đều leo cửa sổ hay sao? Chu Tuệ Vinh mở cửa sổ cho bọn họ, đồng nghĩa với việc cho bọn họ vào. Nữ quỷ, vấn đề là bọn họ là quỷ đấy, xuyên tường đi qua không được. Thiếu niên cẩn thận nói, chúng ta là tân quỷ của thế kỷ 21, phải hưởng ứng xu hướng văn minh lễ độ, không giống những lão quỷ thấp kém kia. Bỏ vào cửa sổ, thiếu niên đứng lên nhìn quanh một vòng, đôi tai tái nhợt hơi ửng đỏ. Phòng ngủ có 6 nữ sinh, bởi vì trời nóng nực nên đều mặc quần ngắn, lộ lưng, áo mỏng, lộ đùi và cánh tay trần ra, khiến quỷ cũng phải ngại ngùng. Nữ quỷ a, thiếu niên đồng ý gật đầu. Đúng vậy, người kia gian xảo thật, chúng ta vồ hụt rồi. Vì tìm nơi ở của Bùi Diệp, hai con quỷ từ bệnh viện một đường hỏi quỷ đi tới nơi này, không nghĩ tới lại vồ hụt. Người sống có một câu gọi là, thoát được mùng năm không thoát được ngày rằm, chúng ta ở đây chờ cô ta trở về. Thiếu niên bỏ lên trên giường Bùi Diệp, hai tay ôm đầu gối, ngoan ngoãn ngồi xuống, nữ quỷ cũng học theo, tóc đen rối tung trải khắp giường. Nữ quỷ nói chuyện phiếm với thiếu niên. Thiếu niên nói, ngồi trên giường nữ sinh đúng là không lễ phép, thế nhưng chỗ này của cô ta không có bàn và ghế sofa, chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây. Nữ quỷ, chấm, cô là thuộc hạ của tôi, cô ta khi dễ cô, tôi phải thay cô lấy lại danh dự, hù chết cô ta. Chấm, trước kia mấy nữ sinh còn cảm thấy hơi nóng, bây giờ lại thấy lạnh quỷ gì. Các cậu có thấy lạnh quá không? Chu Tuệ Vinh mờ mịt hỏi bạn cùng phòng, chắc có người mở điều hòa hư rồi mà, bây giờ còn chưa có ai tới sửa. Gocchuyenaudio.com, lạnh như vậy không tốt sao, nói không chừng cái điều hòa không khí đã cải tà quy chính bình thường lại rồi. Chu Tuệ Vinh, nói cũng có lý, cưng chưa từng tới hội sở cao cấp như thế phải không? Nếu cưng được người ta coi trọng, sau này có thể thường xuyên tới. Hôm nay chị Bạch mặc đồ già dặn, lớp trang điểm kiều mị thường ngày cũng đổi thành cách trang điểm của những streamer nổi tiếng trên mạng, mang cảm giác tươi mát. Bùi Diệp ở sau lưng chị ta yên lặng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, mím môi không nói. Chưa từng tới. Là một trong các vị đại lão liên bang tiền nhiệm, tiền lương và tiền phụ cấp của Bùi Diệp không thấp, đương nhiên sẽ không đi hội sở ở nông thôn tinh cầu xa xôi. Chị Bạch ra điệu bộ như chủ nhà, dẫn Bùi Diệp lên phòng bao lầu 2, vị trí khá phức tạp. Đẩy cửa vào, một cỗ mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn vào nhau đập vào mặt. Cách chương.